Bất Diệt Long Đế, chương 1118, tại Thiên Chi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. TT, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đầu cự đại kim sắc cự mãng ở giữa không trung quanh quần bay múa, hết thảy 12 đầu, mỗi lần một đầu đều có dài hơn 10 trượng, nhìn gần như thực thể, không giống như là hư ảnh. 12 đầu kim sắc cự mãng gầm thét theo mấy phương diện hướng Lục Ly cùng thần thi bên này bay tới, toàn bộ khí thế kinh thiên tựa như 12 con chuẩn thần thú dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So kia 12 đầu cự mãng càng thêm dọa người chính là thần binh khí hồn. Khí hồn gào thét mà đến, kia khí tức kinh khủng đem Lục Ly bao phủ đi vào, để Lục Ly cảm giác bị thần uy bao phủ, đều muốn hít thở không thông, thân thể bị chấn áp đến tựa hồ không động được. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trùng điệp hừ một cái, mi tâm quang mang lóe lên, âm quỷ thú xuất hiện. Âm quỷ thú gầm thét hướng kia 12 đầu cự mãng phóng đi. Lục Ly tâm niệm vừa động, để thần thi đi ngăn trở thần khí khí linh. Âm quỷ thú phòng ngự rất cường đại, mặc dù cùng thần thi so sánh kém xa, nhưng ngăn trở 12 đầu cự mãng hẳn không phải là việc khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thi thân thể mặc dù nhỏ đi, nhưng vẫn là có cao một trượng, hắn bay đi, đem Lục Ly hoàn toàn ngăn tại đằng sau. Lục Ly cảm giác thân thể uy áp thoáng cái ít đi rất nhiều, hắn thân thể xẹt qua một cái đường cong hướng xuống mặt phóng đi, khóa chặt nhan chân bên kia đột nhiên vung ra một đao. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan chân vừa định xông lại, tìm cơ hội công kích Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà nhẹ nhõm tránh đi còn nhanh công kích. Hắn cảm giác trước mắt đỏ lên, lần nữa mê thất tại huyết trong thế giới. Nhan chân một mê thất kia 12 đầu kim sắc cự mãng tựu không ai khống chế, ở giữa không trung dừng lại. Âm quỷ thú gào thét mà đi, cự đại móng vuốt cùng đuôi sắt quét tới, đem từng đầu cự mãng nhẹ nhõm đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, thần khí khí hồn đập vào thần thi bên trên, thần thi thân thể lui nhanh mấy chục trượng, khí hồn hóa thành một đạo liêu quang bay trở về, thần thi nhanh bay tới, không có bị bất cứ thương tổn gì. Thần thi phòng ngự quá mạnh, khí linh cũng vô pháp cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, bên này nhan chân bị đánh bay, hắn giật mình tỉnh lại sau nội tâm trầm xuống. Bởi vì hắn khóe miệng thế mà không tự chủ được đã tuôn ra một tia tiên huyết, hắn thụ thương đã rất nghiêm trọng, liền tụ huyết đều áp chế không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy bên trong thoáng cái, hiện ngũ tạng lục phủ cùng thân thể rất nhiều địa phương đều có một đạo âm lãnh năng lượng ẩn núp, những năng lượng này đang không ngừng rõ ràng nhục thể của hắn, hủy đi thân thể của hắn cơ năng. Hết lần này tới lần khác hắn thời gian ngắn vô pháp khu trục những năng lượng này, bởi vì Lục Ly công kích một vòng tiếp lấy một vòng công kích hắn sẽ rất nhanh mê thất tại huyết trong thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ đây là một loại rất lợi hại thần thuật, phẩm thần thuật là đấu thiên đại đế truyền cho Lục Ly? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan chân trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, Lục Ly công kích này phi thường bá đạo, không chỉ có thể khiên động thiên địa chi lực chấn áp, còn có thể mang theo cường đại công kích linh hồn, cùng loại kia âm lãnh năng lượng. Giống như hắn không phải có thần khí chiến giáp, cho dù là hóa thần đỉnh phong bị Lục Ly dưới một đao, đều sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan, bất luận phòng ngự mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rõ ràng mới vừa tiến vào hóa thần không lâu, cảnh giới này là không thể nào có được như thế cường đại sát chiêu, chỉ có thần thuật có thể giải thích. Hắn là đấu thiên đại đế người, như vậy thần thuật hẳn là đấu thiên đại đế truyền xuống, nhưng Nhan Thiên Cương chưa nói qua đấu thiên đại đế có như thế lợi hại thần thuật a. Lùi một vạn bước nói, coi như đấu thiên đại đế truyền cho Lục Ly một loại rất lợi hại thần thuật, dùng Lục Ly cảnh giới có thể nhẹ nhõm cảm ngộ Nhan Chân cảm ngộ hai cái thần thuật, thế nhưng là đằng đằng hao tốn trăm năm thời gian, Lục Ly mới bao nhiêu lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Ly lại một lần nữa công kích hắn, thân thể đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hắn sau khi tỉnh lại không dám dừng lại, điên cuồng hướng nơi xa bay đi, hắn muốn chạy trốn nhập thủy nguyên giới, muốn chạy trốn hồi trở lại thần hoàng giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có được thần binh, lực công kích rất cường đại, nhưng Lục Ly công kích quá quỷ dị, có thể làm cho linh hồn của hắn mê thất. Hắn vô pháp liên tục tổ chức phản kích, Lục Ly có được thần thi độ quá nhanh, sở dĩ hắn nghĩ trong nháy mắt miểu sát Lục Ly độ khó rất lớn. Lục Ly có thể viễn cự ly công kích thoáng cái chân áp hắn, hắn viễn cự ly phản kích Lục Ly có thể để thần thi ngăn trở, sở dĩ hắn căn bản không có có cơ hội diệt sát Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ có thể thừa dịp hiện tại thương thế không phải quá sâu liều mạng đào tẩu trốn vào thủy nguyên giới lại nói. Cái kia không gian thông đạo cũng không tính xa, hắn hẳn là có cơ hội chạy trở về. Còn như bỏ chạy thủy nguyên giới, Lục Ly sẽ hay không truy sát đi vào việc này hắn đã không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể bên cạnh trốn vừa nghĩ biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, Nhan Chân lần lượt bị đánh bay ra ngoài, trong thân thể của hắn âm lãnh năng lượng càng ngày càng nhiều, hắn đã không tâm tư suy nghĩ phản sát Lục Ly. Mỗi lần tại sau khi tỉnh lại, hắn lập tức nuốt thuốc chữa thương, đồng thời triệu tập huyền lực nghĩ biện pháp khu trục những cái kia âm lãnh năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ một điểm những cái kia âm lãnh năng lượng giống như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, giống như đạt tới lượng nhất định cấp một khi sinh ra bạo tạc sẽ trực tiếp đem hắn thân thể cho nổ nát vụn. Hắn có chút không minh bạch những cái kia âm lãnh năng lượng làm sao xuyên thấu qua thần khí chiến giáp tiến vào bên trong thân thể của hắn, mà lại tại hắn hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia huyết thế giới, nội tâm có một ít minh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn yên lặng tại huyết thế giới lúc những năng lượng kia tựu lặng yên tiến vào hắn trong thân thể, cái kia hẳn là sát khí, một loại đặc thù năng lượng, có thể thẩm thấu qua thần giáp kỳ dị năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường chạy trốn, một đường bị oanh kích. Nhan Chân tâm lại càng ngày càng lạnh, bởi vì hắn trong thân thể âm lãnh năng lượng hoàn toàn vô pháp khu trục, hắn nuốt đỉnh cấp thuốc chữa thương cũng hoàn toàn không dùng. Những cái kia âm lãnh năng lượng bao phủ ngũ tạng lục phủ của hắn, thuốc chữa thương dược lực vô pháp đi vào, bị âm lãnh năng lượng bài xích ở bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, lại một lần bị đánh bay về sau, Nhan Chân trong miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, lần này là nghĩ áp chế đều áp chế không được. Sắc mặt của hắn trở nên thương bạch khởi đến, nội tạng thương thế vượt nghiêm trọng. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ từ khi luyện hóa thần khí này chiến giáp về sau, hắn tựu không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt hắn bên trong hiện lên thật sâu vẻ hối tiếc giống như vừa rồi hắn một kích trực tiếp đem Lục Ly đánh giết tốt biết bao nhiêu a chẳng ai ngờ rằng Lục Ly trong thời gian ngắn ngủi như thế lại thực lực tiêu thăng thoáng cái áp chế hắn. Trốn trốn ngừng ngừng, không ngừng bị công kích Nhan Chân trong thân thể âm lãnh năng lượng càng ngày càng nhiều. Ngũ tạng lục phủ của hắn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt càng ngày càng kém, độ đều chậm mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái võ giả mạnh đến nhất định tình trạng thân thể thương thế cũng sẽ không để bọn hắn nhẹ nhõm chết đi. Tỷ như coi như bị đâm mười mấy kiếm, coi như trái tim bị xuyên thủng, cường đại võ giả đồng dạng có thể áp chế thương thế tiếp tục chiến đấu. Giống như chỉ là phổ thông thương thế, dùng Nhan Chân thực lực trên đỉnh mấy tháng đều vô sự. Vấn đề âm lãnh năng lượng rất quái dị, những năng lượng này chiếm cứ tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, vô pháp khô trục vô pháp hóa giải còn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cho bao lũng đi vào, để thuốc chữa thương dược lực vào không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận một cái võ giả lại cường đại, giống như ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị hủy đi, không có huyết dịch lưu động, không có hít thở, dù là hắn mạnh hơn cuối cùng cũng sẽ chết đi. Nhanh, nhanh, nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan Chân liều mạng chạy như bay, hắn nghĩ đến sông vào thủy nguyên giới, phóng thích một chút công kích cùng thủ đoạn kéo Lục Ly, sau đó hắn lập tức đem không gian thông đạo hủy đi, dạng này hắn tựu an toàn. Nhan Chân cự ly cái lối đi kia cũng không tính rất xa, chỉ có hơn một canh giờ lộ trình. Không bằng hắn thỉnh thoảng bị đánh bay ra ngoài vô pháp toàn bộ đi đường, chờ hắn đến bên kia lúc thời gian đã đi qua hơn hai canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn thấy xa xa cự đại lỗ đen lúc con mắt có chút sáng lên. Mặc dù hắn trong miệng đều là tụ huyết thương thế trên người nghiêm trọng đến cực điểm, nhưng ít ra hắn có chạy trốn hy vọng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn còn không có tới gần cái kia không gian thông đạo, bên kia đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh, tiếp lấy cái kia không gian thông đạo, hắn trơ mắt nhìn xem sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn trốn, Lục Ly con mắt vẫn như cũ huyết hồng, ngược lại không đến nỗi thần trí không rõ, hắn cười lạnh nói ra. Nhan Chân, ngươi đổ ta nhiều như vậy đấu thiên giới con dân, để nhiều như vậy người vô tội chết oan, lần này nhất định phải bắt ngươi đầu người tế điện bọn hắn tại Thiên Chi Linh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.